đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 187, dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời, 17. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki mũ mũ, ấn đường của Hạ Quý Thần lúc này mới giãn ra một chút, hắn không gõ chữ nữa mà chờ ở bên ngoài cửa phòng ngủ. Quý ức biết hành động của hắn biểu thị điều gì, là nói hắn đã chuẩn bị cơm xong, có thể đi ăn, cô lại lên tiếng. Em đi toilet xong sẽ ra ăn cơm. Hạ Quý Thần gật đầu nhẹ một cái, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Hắn bưng đồ ăn lên bàn, vừa mới sắp xếp xong thì Quý ức cũng vừa vặn xuất hiện ở cửa phòng ăn. Hắn thuận tay kéo ra một cái ghế cho Quý ức, một bên ý bảo Quý ức ngồi, một bên kéo ra một cái ghế, sau đó ngồi xuống. Hắn múc một chén cháo, đặt ở trước mặt Quý ức. Quý ức nói lời cảm ơn. Từ tối hôm qua tới giờ Quý ức chưa ăn một chút gì, thật sự rất đói bụng. Cô cầm cái thìa quấy vài cái, sau đó không nói một lời đã bắt đầu ăn, thẳng đến khi dạ dày trở lại bình thường thì mới thả chậm động tác. Quý ức ngẩng đầu nhìn cái người bên cạnh đang không nhanh không chậm ăn cơm Hạ Dư Quang, bỗng nhiên nhớ tới, ngày thường không phải Hạ Dư Quang đều ở Tô Thành hay sao? Có chút nghi hoặc nên cô liền mở miệng hỏi, anh Dư Quang, hôm nay vì sao anh lại bỗng nhiên tới Bắc Kinh? Động tác húp cháo của Hạ Quý Thần bỗng dừng lại một chút, sau một lúc lâu hắn mới buông chén cháo trong tay xuống, trước tiên cầm khăn giấy lau tay một chút, sau đó mới cầm điện thoại gõ gõ chữ rồi đẩy tới trước mặt của Quý ức. Ngày mai anh chuẩn bị đi Mỹ, nếu đi từ sân bay Bắc Kinh thì hành trình có chút dài, sợ thân thể không chịu đựng được nên liền đến đây trước một ngày, cũng có thể nghỉ ngơi được một chút. À, Quý ức lên tiếng, sau đó cũng không có hỏi nữa. Hạ Quý Thần cầm cái thìa, lại ăn thêm hai thìa, sau đó cầm lấy điện thoại một lần nữa, lại hỏi Quý ức một câu mà hắn đã biết rõ. Em thì sao, làm sao lại một mình ngây ngốc ở chỗ này, gặp chuyện gì phiền toái sao? Lúc Hạ Dư Quang gõ chữ từng từ đều lọt vào tầm mắt của Quý ức, trước mắt cô lập tức hiện ra những chuyện Hạ Quý Thần đã làm với cô, nói những lời kia với cô. Cô hơi nhấp nhấp khóe môi, rũ mắt che lấp đi sự chật vật cùng bi thương. Hạ Quý Thần là em trai của anh Dư Quang, cô cùng em trai của anh ấy náo loạn không vui, người khó xử vẫn là anh ấy đi, quan trọng nhất là, Hạ Quý Thần mắng cô như vậy cô cũng không muốn để cho người khác biết. Nghĩ đến đây, Quý ức liền nỗ lực nâng khóe môi lên, gượng ép nở một nụ cười yếu ớt cho Hạ Dư Quang thấy, sau đó trực tiếp chuyển đề tài. Anh Dư Quang, em có chút mệt nên muốn đi tắm rửa để nghỉ ngơi. Nói xong Quý ức liền đứng dậy cũng không cho Hạ Dư Quang thời gian gõ chữ, sau khi để lại câu ngủ ngon thì liền đẩy ghế dựa ra rồi đứng lên, vội vã rời khỏi phòng ăn. Hạ Quý Thần tiếp tục ngồi một tình trong chốc lát mới đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn. Cả ngày đều vội vàng đi tìm cô ở bên ngoài, công ty đang chồng chất không ít chuyện chờ hắn xử lý, hắn pha cho mình một ly trà cũng tiện thể pha cho cô một ly sữa bò. Hắn bưng ly thủy tinh đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có đáp lại, ngược lại cách một cánh cửa, hắn lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạ Quý Thần đợi trong chốc lát thấy điện thoại của cô mãi không có người nghe, liền đẩy cửa đi vào. Di động vừa mới ngắt lại vang lên lần nữa, hắn liếc mắt qua màn hình, liền nhìn thấy ba chữ Lâm Chính X quen thuộc. Đã hơn nửa đêm, Lâm Chính X còn gọi điện cho cô làm gì? Hạ, góc truyện audio.com. Quý Thần sợ đánh thức Quý ức liền vươn tay đem điện thoại của cô chuyển sang chế độ im lặng. Lúc hắn đặt di động xuống, trên màn hình liền hiện lên một tin nhắn mới. Cách chương.